Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 157, bình chứa thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì một vài lý do ngớ ngẩn khiến 3 tháng huấn luyện tự nhiên rút ngắn thành một ngày, mà giải đấu ma pháp chỉ còn thời gian vài ngày liền bắt đầu, cho nên từ tối hôm qua đến giờ, đám người Eza đều như mất hồn, vẫn luôn trong trạng thái ngẩn người, nguyên một bộ dạng chán nản từ đầu tới chân, khiến Lý Thiên Ngọc không thể không tìm cách khách cũng bởi hắn thu thập Zelan lẫn Anchia, không chỉ sự kiện Tháp Thiên Đàng, Nivener cho tới hiện tại đã dẫn ra một loạt hệ lụy có thể nói khá lộn xộn. Chính xác nếu trong nguyên tắc thì vào giờ phút này hẳn Zelan và Anchia đã thành lập lên hội độc lập Gram Sorcier tiến đến trợ giúp đám Nasu mở ra bình ma lực thứ hai, nhưng bởi vì hắn chen một tay vào khiến cho Gram Sorcier không hề xuất hiện ở thế giới này, Anchia cũng không vì thế nghiên cứu ra phương pháp khai mở bình ma lực thứ hai, mà hiện tại biện pháp này chính là bắt buộc phải sử dụng. Thời gian có chút gấp gáp, Lý Thiên Ngọc hiện tại chính là đang cùng Anchia ở trong sáng thần không gian chi trả hối đoái điểm mở ra chức năng điều tiết thời gian cùng nhau nghiên cứu sách ma pháp. Bởi vì nguyên do tới từ Lý Thiên Ngọc, Anchia bớt đi một loạt kinh lịch khá quan trọng, khả năng nghiên cứu ma pháp của cô nàng hiện giờ có chút không thể nói nổi, tuy nhiên một ngày bên ngoài bằng một năm bên trong sáng thần không gian hoàn toàn đủ bù đắp chênh lệch. Anchia thiên phú về nghiên cứu ma pháp thật sự quá cường hãn, không thể không nói một người trong nguyên tắc từng trở thành một trong những kịch tình boss, thậm chí cuối cùng còn chạm tới biên giới của thời gian pháp tắc cũng không phải không có lý do, chỉ mất gần 2 năm trong sáng thần không gian. Vậy mà Anchia từ một người chưa từng bắt tay đi nghiên cứu ma pháp phương diện này lại có thể biến đổi kiến thức bản thân đọc được trong sách áp dụng vào thực tiễn, hơn nữa còn nghĩ ra không ít ý tưởng mang tính đột phá trọng đại, biện pháp mở ra bình chứa ma lực thứ hai cũng theo đó mà khai phát hoàn thiện. Trước mắt Lý Thiên Ngọc lúc này là một cuốn sổ Anchia ghi lại phương pháp cũng như thuật thức, đồng thời kèm theo không ít chú giải những điều cần lưu ý dành cho thi thuật giả cũng như đối tượng thi thuật. Lý Thiên Ngọc không chỉ cùng Anchia khô khan nghiên cứu ma pháp, đồng thời hắn cũng làm thịt luôn cô nàng, hoàn thành tâm nguyện mẫu nữ đồng sàng của hắn. Cứ mỗi khi nghĩ lại tình cảnh hai mẹ con Anchia, các nàng rên rỉ dưới háng của hắn cầu hoan, Lý Thiên Ngọc tiểu đệ đệ không khỏi có động tĩnh, làm hắn vất vả lắm mới trấn an được. Tất nhiên đám người Thu Nhi, Anh Cô, Niệm Từ, Sunet, Samui. Các nàng vẫn luôn ở trong sáng thần không gian, ruộng đồng cũng được hắn cày cấy chăm chỉ vun bón 2 năm, mỹ nhan càng thêm tỏa sáng mê người, hắn cũng có dạy cho các nàng ma pháp cho nên thực lực đều có tăng lên, mặc dù có chút chậm, các nàng cảnh giới bình quân chỉ có thiên cấp 3, 4 trọng mà thôi. Nhân dịp này, Lý Thiên Ngọc cũng thực hiện lời hứa lúc trước mang các nàng ra thông khí, đồng thời tăng trưởng kiến thức cảm nhận phong tình dị giới, cho nên cùng Anchia đi ra khỏi sáng thần không gian lần đầu tiên gặp mặt lấy mọi người trong Fairy Tale. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không có ra bên ngoài nhưng anh cô Thu Nhi, Niệm Từ, tổ mẫu Tôn, ba người Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân, Mai, Lan, Cúc Trúc Tư Kiếm Tỷ lẫn một đám nữ nhân ở Thiên Sơn Linh Thiếu Cung vẫn luôn sử dụng các loại hiện đại vật phẩm tiếp nhận hiện đại thông tin, cho nên hơi hướng nữ nhi phong kiến cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó rất cởi mở, không thua nữ nhi hiện đại. Đám Sonet, Samui, Sakura, Hinata, Ino thì hoàn toàn không giống, vì thế cũng không cần đi quá thâm nhập tìm hiểu hiện đại thông tin, bản thân các nàng cũng không sống tại thời đại lạc hậu như đám người Thu Nhi. Lý Thiên Ngọc bên người đột nhiên xuất hiện một đám thực lực cường hãn nữ nhân, hơn nữa ai nấy dung mạo đều bởi tu luyện sáng thần điển chung công pháp càng luyện càng xinh đẹp, số lượng còn ngang một đội quân, cộng lại gấp mấy lần số thành viên Fairy Tail. Khi biết được tất cả đều là nữ nhân của hắn thì đám quần nam độc thân cầu của Fairy Tail thái độ đối với hắn chính là ghen ghét không thôi, ngay cả Gildas khóm hoa tay già đời cũng vậy, âm thầm giơ ngón cái tán thưởng Lý Thiên Ngọc có phong phạm của hắn. Eza, Lucy, Kana, Mirazen, các nàng do bởi Lý Thiên Ngọc còn chưa kịp thu vào Thủy Tinh Cung vì thế chưa biết được bí mật về hệ thống, mặc dù mấy nữ bình thường chấp nhận chia sẻ hắn cũng như một mắt nhắm một mắt mở đồng ý để hắn đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, các nàng đối với chuyện này cũng khá khai mở, chỉ có điều đột nhiên thấy hắn bên người nhiều ra một đội quân tỉ muội thì mấy người các nàng dù dễ dãi đến mấy cũng phải tức giận không nhẹ, đều trong lòng thầm mắng hắn hoa tâm đại củ cải. Bất quá, dù sao mấy nàng cũng nhận định hắn chính là nam nhân của mình, toàn bộ đều ký thác trên người hắn, dù hắn có hoa tâm nhưng các nàng chính là không có biện pháp nào, mà sự cũng đã rồi cho nên đành phải chấp nhận. Lý Thiên Ngọc cũng biết điều này, hắn đặc biệt dành thời gian tới hống các nàng, dưới thế công miệng độn của hắn đành đánh chống lui quân, trừ Kana ra thì cả ba nàng kia buổi tối hôm đó đều bị hắn táo bạo lôi kéo chăn lớn ngủ cùng, sau một đêm hoa đào nở rộ từ thiếu nữ trở thành phụ nữ, các nàng liền bỏ qua cho hắn không còn nhắc đến chuyện này nữa. Thấy hậu cung hòa thuận hắn cũng rất yên lòng, còn lý do hắn không ăn tươi luôn Kana bởi lẽ Gildas tên này ở, hắn cũng không thể trước mặt Gildas đem con gái hắn ăn tươi chứ hả. đành tạm thời bỏ qua cho cô nàng này, thời gian còn dài, Tôn Ngộ Không làm sao có thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Phật Tổ Như Lai đây. Buổi tiếp mọi người chơi đùa 2 ngày, Lý Thiên Ngọc và An Chia sau đó dẫn đám Nasu, Gray, Brandis, Lucy, Eza. Tới một chỗ vắng người bắt đầu trợ giúp cả đám thực hiện nghi thức mở ra bình ma lực thứ hai, chỉ cần chịu đựng được đau đớn khi tiềm năng khai phát sau khi mở ra bình chứa chắc chắn thực lực sẽ bay vọt lên một độ cao hoàn toàn mới, đủ để quét ngang những pháp sư được coi như mạnh nhất Fiore lúc này, Saber tốt sao? Chỉ là đám hề nhảy nhót mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phụ Lý Thiên Ngọc kỳ vọng, cả đám đều rất thuận lợi vượt qua Eza, Brandis, Anchia có thể nói tiềm năng vô cùng, hoàn toàn không có chút nào hiện ra đau đớn vượt qua. Tiếp đó là Leon, Nasu, Gray, Zelan đều đồng cùng một thời gian hoàn thành, Lucy kém hơn một chút khá vất vả nhưng có Lý Thiên Ngọc đứng một bên trông chừng, cho nên cũng không xê xích gì nhiều. Những người còn lại của Fairy Tail bởi lẽ tư chất cũng như tiềm lực quá kém, có khai mở bình ma lực thứ hai cũng hầu như không có tác dụng gì, Lý Thiên Ngọc mới không muốn phí thời gian cho bọn họ. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, mọi người lục tục lên thuyền trở về công hội, đợi đến 2 ngày sau giải đấu ma pháp toàn vương quốc chính thức bắt đầu, chờ mong danh tiếng của Fairy Tail sẽ một lần nữa khai hỏa. Cách chương.